Chàng rể siêu cấp, chương 3096, cùng nhau ân ái cả một đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người có biết hay không, đừng nói người chết rồi, chỉ là khoảng thời gian người mất tích này, người biết hắn làm sao trải qua hay không? Không muốn sống nữa, tàn sát đẫm máu Hỏa Thạch Thành, dùng sức của một người đối kháng Vĩnh Sinh Hải Vực và tam đại thế lực của nhà họ Phù, cho dù bị mười mấy vạn người bao vây, hắn cũng không hề sợ hãi, chỉ vì muốn thay người báo thù, chỉ vì muốn nghe ngóng tung tích của ngươi. Advertisement, người có biết một trận chiến đó khiến Hàn Tam Thiên thần hồn câu diệt, nếu không phải là có cao nhận hỗ trợ Tô Nghênh Hạ, Hàn Tam Thiên hắn đã sớm chết. Tần Sương lạnh giọng mắng, nước mắt cũng không tự chủ được mà không ngừng rơi xuống. Chết, Tô Nghênh Hạ kinh ngạc nhìn qua Tần Sương, giống như nàng tận mắt nhìn thấy tình cảnh oanh liệt vô cùng đó, nhìn thấy Hàn Tam Thiên bị mấy chục vạn người vây công. Cho dù đến hoang mạc chi địa này rồi, hắn cũng là vì ngươi, nghe theo an bài của Lục Nhược Tâm tiến về cực bắc chi địa, tiến sâu vào trong ma tộc, hắn vì ngươi, ngay cả mệnh cũng không cần, ngươi còn muốn tai nói cái gì nữa đây? Tô Nghênh Hạ, ta ao ước được như ngươi, ta ao ước có được tất cả tình yêu của Hàn Tam Thiên, nhưng ngươi lại không cần tình yêu của hắn, tại sao? Tại sao ngươi còn muốn náo loạn khó chịu với hắn? Nước mắt Tân Sương rơi như mưa âm. Thanh gần như tan nát hướng về phía Tô Nghênh Hạ hô to, nàng muốn mắng tỉnh Tô Nghênh Hạ, cho dù quan hệ của Tô Nghênh Hạ và Hàn Tam Thiên càng tốt, càng đại biểu cho Tần Sương càng không khả năng ở cùng với Hàn Tam Thiên. Nhưng nàng không muốn Hàn Tam Thiên thất hồn lạc phách, nàng chỉ muốn nhìn Hàn Tam Thiên hạnh phúc vui vẻ, cho nên cho dù cả đời này nàng không có cơ hội, nhưng Tần Sương vẫn không hối hận chút nào. Tô Nghênh Hạ cũng nước mắt rơi như mưa, toàn thân có chút nức nở. Nghe tới hết thảy mọi chuyện Hàn Tam Thiên làm vì nàng, sao nàng có thể không cảm động chứ? Vẫn còn thật nhiều chuyện ngươi không biết. Tần Sương bất đắc dĩ thở dài. Nhất là ta biết rõ bây giờ Tam Thiên hắn, ngay cả búa bàn cổ cũng không có để dùng, nếu đi thì sẽ càng thêm. Nhưng ta vẫn lựa chọn đi cùng hắn, đem cái mạng này hoàn toàn giao phó cho hắn, không chỉ bởi vì ta thích hắn, cũng không chỉ bởi vì ta áy náy đối với người, càng bởi vì. Nói đến đây, Tần Sương dùng một đôi mắt nghiêm túc nhìn Tô Nghênh Hạ. Càng bởi vì ta hy vọng nhìn thấy hai người các ngươi cùng nhau ân ái cả một đời. Cùng nhau ân ái cả một đời. Tô Nghênh Hạ đột nhiên lảo đảo một cái, nàng kinh ngạc nhìn qua Tần Sương, nàng chưa hề nghĩ tới Tần Sương sẽ vì mình và Hàn Tam Thiên mà ngay cả tính mạng cũng ném ra sau đầu. Rung động, cảm động, nhưng cũng ấm áp, trong lúc nhất thời các loại cảm xúc đều nện ở trong lòng, nàng cũng nhịn không được nữa, nhào vào trong ngực Tần Sương, nghẹn ngào khóc giống. Mà lúc này, Hàn Tam Thiên trong lầu các trên đỉnh thuyền, tay cầm ngọc kiếm có thiên hỏa nguyệt luân nhẹ nhàng vờn. Quanh gần như ngay khi quái vật khổng lồ đột nhiên xông lên, anh vô thức lùi một bước, cách chương,